Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 507, chương 32, mấy thi khối. 2. Pháp Y Phòng, bầu không khí ngưng trọng. Đinh Tiềm cùng Quách Dung Dung lúc chạy đến đặc án tổ, những người khác đến đông đủ, liền phó cục trưởng Tống Ngọc Lâm đều đến, còn có mấy cái chuyển đi chuyên án tổ cảnh sát viên. Nam Đại Bầm thây án kiện đã phá, bọn họ tạm thời còn chưa đi hỗ trợ sửa sang lại tài liệu. Đỗ Chí Huân nhìn mọi người cơ bản đều đến đông đủ, nói với Liễu Phỉ, ngươi hãy bắt đầu đi. Liễu Phỉ đeo lên dung dịch kết tủa bao tay, đi tới đài thí nghiệm, cầm qua một cái chứa đồ vật vật chứng túi. Mọi người liếc mắt liền nhìn ra vật chứng túi đồ vật bên trong là một cái hai lưỡi chủy thủ. Trên lưỡi đao kết đầy vết máu, cây chủy thủ này chính là giết chết Lạp Mã Y hung khí. Liễu Phỉ nói, ta đã kết thúc kiểm nghiệm xác, Lạp Mã Y trên người chỉ có một nơi vết thương chí mạng, chính là cây chủy thủ này tạo thành. Ta muốn nói chính là nó, chủy thủ cũng không lạ thường. Chuôi gỗ hai lưỡi, dạng thức phổ thông, cơ hồ tùy tiện ở trên đường chính bất kỳ một nhà ngũ kim điếm cùng đại siêu thị cũng có thể mua được tương tự đao. Ta ở kiểm tra chủy thủ thời điểm, có rất nhiều không tưởng được phát hiện. Cây chủy thủ này trên lưỡi đao đã dính đầy huyết, nhưng ta ở nơi này nhiều chút vết máu chung kiểm tra phát hiện, trừ bỏ bị hại người Lạp Mã Y bên ngoài, còn có cũ kỹ tính vết máu. Nói cách khác, cây đao này trước đã dính vào quá huyết, hung thủ là dùng như vậy đao ám sát người bị hại. Nghe Liễu Phỉ giải thích, không biết nội tình nhân phản ứng đều có chút xem thường. Liễu Phỉ cố nhiên là có phát hiện mới, nhưng cũng không phải hưng sư động chúng như vậy. Liễu Phỉ nhìn ở trong mắt, bất động thanh sắc nói tiếp, ta ở phát hiện trên thân đao có cũ kỹ vết máu đồng thời, còn chú ý tới lưỡi đao cùng chuôi gỗ vĩ đoan thép cô thượng màu sắc đã rõ ràng phát ô rồi. Đây là thuần cương đao, bởi vì lâu năm không dùng mặt ngoài liền sẽ phát sinh dưỡng hóa, xuất hiện phai màu hiện tượng. Hai cái này phát hiện đặt chung một chỗ, để cho ta có một cái lớn gan suy đoán. Ta lấy ra trên chủy thủ cũ kỹ vết máu làm DNA phân tích, kết quả phát hiện cùng Lữ Ái Thanh vết máu hàng mẫu hoàn toàn phù hợp. Nói cách khác, cây đao này thượng huyết chính là Lữ Ái Thanh huyết. Liễu Phỉ nói tới chỗ này, người sở hữu mới thất kinh, chắc chắn trên chủy thủ là Lữ Ái Thanh huyết. Ta rồi hướng chủy thủ làm tia tử ngoại đèn soi. Liễu Phỉ vừa nói vừa từ đài thí nghiệm thượng cầm lấy một tấm hình đặt lên bàn. Tia tử ngoại quang có thể để cho huyết phát sinh dưỡng hóa phản ứng, mới mẻ huyết dịch hoạt tính nguyên tố nhiều, sẽ có vẻ tương đối sáng. Cũ kỹ tính huyết dịch là rất ảm đạm, như vậy thì có thể tách ra hai loại huyết. Các ngươi thấy những ánh sáng kia thập phần yếu ớt ban vết chính là cũ kỹ huyết. Những thứ này vết máu cũng là diện tích lớn dính vào trên lưỡi đao, một phần trong đó tương đối đến gần cán đao vị trí, nói rõ đao đâm vào rất sâu. Chiếu ngươi nói như vậy, chẳng lẽ 20 năm trước Lữ Ái Thanh là bị cây đao này đâm chết? Quách Dung Dung bật thốt lên, có thể là như vậy. Tống Ngọc Lâm nghi ngờ nhìn về phía Đỗ Chí Huân, ngươi không phải là nói với ta hung thủ là dùng cắt tứ chi lấy máu phương thức giết chết Lữ Ái Thanh sao? Đỗ Chí Huân thừa nhận, đây là Niếp Hồng sinh thân, cô giao, đại. Lữ Ái Thanh bị bầm thây thành hơn ngàn khối, đầu cùng nội tạng đều bị nấu quá. Thông qua kiểm nghiệm xác rất khó kết luận nàng nguyên nhân cái chết. Bất quá Niếp Hồng sinh cách nói chúng ta cảm thấy ngược lại là tương đối hợp lý. Nếu hợp lý, kia Liễu Phỉ phát hiện cây đao này lại nên giải thích thế nào đây? Ta nghĩ, cũng không loại bỏ năm đó Niếp Hồng Sinh là dùng cây đao này cho Lữ Ái Thanh lấy máu. Nếu là như vậy, Niếp Hồng Sinh đều đã bị bắt, bị giết nhân hung khí tại sao Lạc ở trước mắt vụ án này bên trong? Sát hại Lạp Mã Y, tên hung thủ này rốt cuộc là người nào? Hắn như thế nào lại lấy Niếp Hồng Sinh sát nhân đao đây? Đối với năm đó giết người hung khí, ta quả thật không có cặn kẽ tìm hiểu tình huống. Đây là ta sơ sót. Bây giờ ta sẽ đi thăm thủ thật sự thẩm vấn Niếp Hồng Sinh. Tổ trưởng, ta ngược lại có một đề nghị. Liễu Phỉ lúc này nói, người trước chờ ta tiến hành xong kiểm nghiệm. Xác lại nói, kiểm nghiệm xác. Đỗ Chí Huân Đông lại một cái. Ta muốn lần nữa đối với Lữ Ái Thanh tiến hành kiểm nghiệm xác. Sẽ hao phí chút thời gian, nhưng ta cảm thấy được có cần thiết này. Lần này kiểm nghiệm xác là chuyên hạng kiểm tra, nhưng rất phiền toái. Ta hy vọng ngươi có thể cho ta điều đi một chút nhân thủ. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Liễu Phỉ để cho cái gọi là phiền toái so với mọi người tưởng tượng phiền toái hơn. Nàng để cho Đỗ Chí Huân điều đi 5 tên pháp y. Cộng thêm nàng và Lý Đạt. Tổng cộng 7 người. Bọn họ muốn làm là được đồng thời mấy thi khối. Chính là đang giải phẫu thời gian mấy Lữ Ái Thanh hơn 2.000 miếng thịt phiến. Hơn nữa còn là từng mảnh mấy. Liễu Phỉ từ trước đến giờ làm việc tỉnh táo, chững chạc. Chỉ khi nào điên cuồng lên, đó cũng là tương đối kinh khủng. 2.000 miếng thịt phiến phân chia mấy chất đống ở 4 cái giải phẫu trên đài. 7 tên pháp y ngoại trừ Liễu Phỉ bên ngoài 221 tổ. Mọi người bắt đầu từng cục thi phiến chọn nhặt. Tình cảnh tương đối rung động. Sợ rằng từ Nam Đại Bầm Thây án kiện xuất hiện đến bây giờ. Trải qua bao nhiêu năm điều tra phá án, cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai làm qua như vậy tỉ mỉ công việc. Thông minh đi nữa trinh thám, lại tân tiến kỹ thuật, cũng không cách nào thay thế sức chịu đựng cùng bền lòng. Trải qua 2 ngày chẳng phân biệt được ngày đêm sàng lọc so sánh. 7 tên pháp y đem 2.000 khối thi phiến dựa theo thân thể con người đại khái vị trí tiến hành lần nữa xếp loại. Liễu Phỉ lần nữa đem mọi người la lên pháp y trong phòng. 2 ngày 2 đêm không ngủ, nàng nhìn qua cũng không có gì đặc biệt biến hóa, chỉ là sắc mặt so với dĩ vãng càng trắng bệch đi một tí. Tống Ngọc Lâm nói, Liễu Y Sinh, trước ngươi cho chúng ta đoàn người bán một cái đại quan tử. Bây giờ tất cả mọi người vẫn chưa hay biết gì. Không biết các ngươi 2 ngày này rốt cuộc ở làm gì. Nghe nói các ngươi ở mấy Lữ Ái Thanh thi khối. Ừ, tổng cộng là 2476 khối. Liễu Phỉ nói, cái này U Lãnh Mặc có thể là tuyệt đối đủ lạnh. Cũng có thể đem người cầm đông xuống. Nhìn đến mọi người cũng nghi ngờ không hiểu nhìn mình. Liễu Phỉ không chút hoang mang nói. Thực ra có chút đầu mối liền núp ở trước mắt chúng ta. Chỉ là chúng ta vẫn luôn không có chú ý tới. Thí dụ như nói những thứ này thi khối. Cho tới nay, chúng ta kiểm nghiệm xác nhân viên cũng là thông qua ngẫu nhiên chọn mấy cái hàng mẫu tiến hành kiểm tra, sau đó sẽ căn cứ liếc mắt đại khái phỏng chừng, suy đoán kết luận. Vì vậy, cảnh sát từ nơi này nhiều chút thi khối thượng đạt được tin tức chính là những thứ này thi khối cát. Thập phần đều đặn, nhất trí. Như vậy suy đoán hung thủ đao công tinh xảo, bị chuyên nghiệp huấn luyện, tiến một bước dẫn thân đến phạm tội trong lòng. Thôi đạo ra hung thủ trong lòng tư chất thật tốt, có biến tai trong lòng vân vân. Nàng vừa nói vô tình hay cố ý nhìn một cái đinh tiềm. Bộ kia từ chối người ngoài ngàn dặm đẹp lạnh lùng bề ngoài hạ. Lờ đãng toát ra một cổ háo thắng ngạo kiều. Này ngược lại làm cho nàng nhiều mấy phần tiểu nữ nhân vị. Đinh tiềm thật tò mò. Như vậy nữ yêu tinh đem tới được cái dạng gì đại sư huynh mới có thể thu phục được đây? Khụ khụ, Liễu Phỉ bỗng nhiên nhẹ nhàng ho khan 2 tiếng. Thật giống như đang nhắc nhở đinh tiềm khác chuồn mất. Đinh tiềm vội vàng ngồi ngay ngắn. Nghiêm túc nghe giảng, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực. Là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt.